Nhìn xem vài đạo thân ảnh không kém kích bắn mà đến kia, hắn cũng không dám coi thường. Dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, dùng một đối nhiều vẫn là thập phần khó khăn. Vì vậy thân ảnh tháo chạy, rất nhanh lần nữa rơi vào trong đám người hỗn chiến. Lợi dụng bầy người này che lấp, như vậy Tần Phàm liền có thể cùng những người kia tiến hành quần nhau. Bởi vì đám người vẫn là tương đối dày đặc, bọn hắn cũng không thể trực tiếp dùng vũ khí uy lực mạnh oanh kích. Nếu là sử dụng cận thân bác đấu, tốc độ cùng phòng ngự, kể cả lực công kích của Tần Phàm đều thập phần không tệ, nên không phải quá sợ bọn họ. Tiểu tử này trốn thật nhanh, bất quá một gã bát cấp võ thánh, lại muốn cùng chúng ta cận thân tác chiến. Đến lúc đó cho dù ngươi có thần kỹ cũng phát huy không được. Ba gã nhất kiếp bán thần kia cũng không biết, vào lúc đó chứng kiến Tần Phàm chui vào trong đám người, trên mặt ngược lại lộ ra thần sắc trêu tức. Sau đó cũng không có làm nhiều do dự, thân hình lập tức hướng về trong đám người đuổi theo. Vèo, mà vào lúc này, một tiếng xé gió thập phần bén nhọn bỗng nhiên vang lên, một đạo vầng sáng tử kim sắc vô cùng nhanh, tàn ảnh nhẹ nhàng như là ảo mộng, đã vượt qua giới hạn không gian, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi trực tiếp bắn về phía một gã trong ba gã bán thần cường giả kia. Tốc độ vầng sáng tử kim sắc kia thật sự là quá nhanh, thậm chí gã bán thần cường giả kia còn hoàn toàn không kịp phản ứng, liền cảm giác được ngực đau xót, lập tức khí tức tử vong mãnh liệt xâm nhập mà đến, thoáng qua tầm đó đã chết rồi. Nhanh, hung ác, giết người gọn gàng, thậm chí linh hồn cũng bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Tê, thấy một màn như vậy, dù là Tần Phàm cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sau đó hắn mạnh mẽ nhìn qua, liền phát hiện ở một chỗ bí mật, Hồng Mục Chiến Chư biến hóa thành lớn nhỏ như hình người, vẻ mặt đắc ý trốn ở sau một tảng đá lớn. Chứng kiến hắn nhìn tới, còn thập phần nhân tính hóa mở chừng hai mắt. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này, thực lực thật lợi hại, hơn nữa tựa hồ hiện tại còn không phải trạng thái mạnh nhất của nó. Chứng kiến tiểu chiến thoải mái giết chết một gã nhất kiếp bán thần như thế, trên mặt Tần Phàm có chút kéo ra. Hắn biết rõ hiện tại Hồng Mục Chiến Chư này đã tự do biến hóa thân thể lớn nhỏ. Thân thể càng lớn phát huy ra lực lượng lại càng kinh người, mà nó lớn nhất có thể biến hóa lớn nhỏ tựa như một tòa tiểu sơn. Đoán chừng nếu ở trạng thái mạnh nhất, như vậy có lẽ nhị kiếp bán thần cũng không phải đối thủ của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, nét mặt của ngươi nhìn rất đẹp. Ngay cả lúc này nếu hắn chỉ ở vào trạng thái bình thường, đoán chừng chỉ sợ cũng so ra kém Hồng Mục Chiến Chư này. Ít nhất ở thời điểm giết nhất kiếp bán thần, đối phương nhanh hơn ác hơn, nhất kích tất sát. Hai gã nhất kiếp bán thần khác muốn đi tiếp tục đuổi giết Tần Phàm, chứng kiến một gã bán thần cùng mình cùng nhau bỗng nhiên chết đi, trên mặt đều vừa kinh vừa sợ. Đây chính là nhất kiếp bán thần A, dù là nhị kiếp bán thần muốn giết chết cũng không dễ dàng như vậy. Gai gã nhất kiếp bán thần này nhìn đến đây, liền muốn buông tha cho đuổi giết Tần Phàm rồi. Muốn chạy, nhưng mà, vào lúc đó Tần Phàm lại cùng tiểu chiến liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng nhìn rõ ràng ý tứ trong mắt lẫn nhau, một người một đối thủ, cơ hồ là đồng thời ăn ý, phân biệt phát động công kích. Cứ như vậy, ở dưới Tần Phàm cùng Hồng Mục Chiến Chư kia phối hợp, chạy ở trong đám người hỗn chiến, không ngừng săn giết lấy địch nhân. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, hai người Tần Phàm phối hợp giết chết nhất kiếp bán thần cờ ỉa đạo tặc cũng tiếp cận 10 cái rồi. Thu thập lên chữ vật, giới chỉ cũng đã không ít, đoán chừng khi kiểm kê sẽ có không ít thần tinh. Dù sao bán thần cường giả so với võ thánh thì giàu có hơn rất nhiều. Mà ở dưới tình huống những nhị kiếp bán thần kia đều có đối thủ, đã đến đằng sau, cơ hồ tất cả nhất kiếp bán thần lạc đàn trông thấy Tần Phàm cùng Hồng Mục Chiến Chư tới gần, đều không dám đối với, xa xa tránh đi, chạy càng nhanh càng tốt. Bất quá Tần Phàm biết rõ, cục diện thắng bại chính thức, chỉ sợ vẫn là một trận chiến giữa tam kiếp bán thần Lãnh Thiền cùng Đậu khi kia. Ha ha, Lãnh Thiền, thực lực của ngươi không tệ. Bất quá đáng tiếc ngươi gặp được chính là Đậu khi ta. Hôm nay Bạch Hổ Châu này ta là khẳng định phải lấy đi. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, bỗng nhiên Đậu khi cười to một tiếng,